chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, nữ đế đánh bóng chuyển bãi cát. Màu tím nhạt bikini càng làm nổi bật ra cái kia trắng như tuyết trắng nõn non mềm da thịt. Mảnh khảnh băng vòng qua lưng ngọc, buộc lên xinh đẹp nơ con bướm. Hệ thống lựa chọn số đo cũng vừa mới tốt, trùng hợp chỉ có thể đạt tới nữ đế 3/4 tỷ lệ kích thước. Càng thêm làm đến cái kia có chút ngạo người, lại cực kỳ phù hợp đường cong của vóc người làm nổi bật ra hoàn mỹ đường cong. Yểu điệu thân thể mềm mại, nếu như mỡ đông giống như trong suốt, nhất là cái kia nửa lộ như tiết xốp giòn trắng, càng thêm người xem không khỏi một trận huyết mạch sôi sục. Mặc vào bikini nữ đế, thậm chí so nhiếp thần trong tưởng tượng còn muốn tuyệt mỹ lại. Gợi cảm, trong nháy mắt, nhiếp thần ánh mắt thậm chí đều hoàn toàn bị hấp dẫn. Không biết nên hướng chỗ nào nhìn, rốt cuộc vô luận là nơi nào, đều căn bản không có chút nào tì vết. Mỹ đến đủ để làm người ta trong lòng vì sợ mà tâm rung động động không ngừng. Ngươi không muốn như vậy nhìn chằm chằm bản đế nha. Chú ý tới nhiếp thần ánh mắt, Sở Thanh Nguyệt gương mặt hoàn toàn bị đỏ bừng chỗ nhuộm dần. Hai tay phảng phất giống như ở trước ngực, nỗ lực che kín da thịt tiết trắng. Chỉ là nàng cũng rất nhanh phát hiện, cái này hai khối vải vóc quả thực thiếu không hợp thói thường. Liền xem như vô luận như thế nào che chắn, cũng căn bản không che giấu được. Quan trọng nhất là, cái này đơn bạc vải vóc, cùng tinh tế dây lụa tồn tại, thì càng thêm đem thân hình của mình phác họa lên. Cái kia vô hình mị hoặc cảm giác, quả thực so không mặc quần áo còn muốn cũng có qua mà không bằng a. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được mình bị lừa. Ô ô ô, đường đường một vị đại đế cường giả, thế mà làm bộ đáng thương ngồi xổm người xuống, xấu hổ hai tay vờn quanh ở trước ngực, chỉ hy vọng có thể tận khả năng che phủ lên thân thể mềm mại. Đứng lên đi lão bà, chờ đến trong biển không phải tốt. Nhiếp thần cũng bị Sở Thanh Nguyệt cái này ngây thơ điềm đạm đáng yêu cảm giác. Đi lên trước, đưa bàn tay ra, thật. Sở Thanh Nguyệt bán tín bán nghi ngẩng đầu, trong suốt trong mắt dường như còn có chút điểm lệ quang chớp động. Từ lúc đi đến minh giới về sau, chung quanh không có nhận biết mình tu sĩ, trên người nàng cái kia thanh lãnh đế uy liền thoáng làm giảm bớt một chút. Giờ phút này, càng là trong lúc lơ đãng toát ra mấy phần đáng thương cảm giác. Nhìn qua phun trào nước biển, Sở Thanh Nguyệt cái này mới phản ứng được. Chính mình trước mục đích tới nơi này, có thể là vì tắm rửa thánh hải. Chậm rãi đứng người lên, nàng vẫn là mang theo vài phần xấu hổ cảm giác. Cảm giác mỗi đi một bước đều toàn thân lạnh siêu siêu. Dường như cực kỳ không an toàn. Nắm nhiếp thần tay, càng là khẩn trương không chỗ ở nhẹ nhàng nắm chặt. Chân ngọc đạp ở trên bờ cát. Tuy nhiên mỗi một cái chạy trốn đến độ hơi có chút khó khăn. Nhưng Sở Thanh Nguyệt cuối cùng là đi tới bên bờ biển. Bịch một chút, Sở Thanh Nguyệt vội vàng chui vào phiêu đãng ánh sáng màu vàng thánh trong biển. Thân thể mềm mại cơ hồ toàn bộ bao phủ ở trong nước biển. Chỉ lưu vai tại trên mặt biển. Ô liu diu liu diu. Chấm ngoặc kép, nhìn chăm chú nhiếp thần. Sở Thanh Nguyệt hơi có oán hận ngoác miệng ra. Ở trên mặt nước lưu lại một chuỗi bọt khí. Mắt lạnh nước biển vọt tới. Cuối cùng là làm nàng bình tĩnh lại rất nhiều. Hồi tưởng lại, vừa mới tựa hồ hoàn toàn chính xác có một chút như vậy mất mặt. Hừ, đều tại ngươi bộ y phục này kiểu dáng thật sự là quá mức cổ quái. Bằng không, bản đế tuyệt đối sẽ không như thế. Sở Thanh Nguyệt ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng. Tựa hồ hoàn toàn đem chính mình mới vừa rồi còn ngượng ngùng bảo vệ thân thể bộ dáng quên ở sau ót. Lão bà ngươi chắc chắn chứ? Có thể tình huống vừa rồi giống như nói cho ngươi hoàn toàn không giống a. Nhiếp thần mỉm cười. Phát ra linh hồn khảo tra. Đối với nữ đế ngạo kiều, sớm đã có chút quen thuộc. Bất quá, vừa mới mở rộng tầm mắt, có thể xưng nhìn qua chưa từng thấy qua tuyệt thế chi cảnh. Hắn đã tương đương vừa lòng thỏa ý. Càng quan trọng hơn là, ngoại trừ bikini, nhưng còn có hệ thống khen thưởng bóng chuyền bãi cát cùng kem chống nắng đây. Ta, trước, trước không thảo luận cái này, vẫn là trước tắm rửa thánh hải, pháp trừ tà ma chi khí đi. Vì che giấu cái kia một tia có chút khó có thể che giấu ngượng ngùng, Sở Thanh Nguyệt đành phải đổi chủ đề. Vậy trước tiên thu nạp một hồi đi. Nhiếp thần cũng nhẹ gật đầu. Hừ, Sở Thanh Nguyệt nỗ lực thanh lãnh khẽ hừ một tiếng. Cái này mới chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm thụ được bốn phía. Quả thật đúng là không sai. Minh giới bên trong thánh hải hoàn toàn chính xác có không tưởng tượng được kỳ hiệu. Mát lạnh nước biển vọt tới, chẳng những thấm vào thân thể, làm chính mình tạp nhạp suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Cái kia phiêu đãng ánh sáng màu vàng nước biển càng là ẩn chứa bàng bạc linh lực cùng cực kỳ thần thánh lực lượng. Chính mình tiến nhập minh giới bên trong, trải qua thời gian dài chỗ bên ngoài thân dính vào ma khí, đúng là trong nháy mắt hoàn toàn bị nóng chảy phân giải. Không chỉ có là như thế, trong nước biển linh khí càng là tại trên thân thể của mình bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng. Đồng thời, không ngừng hội tụ nhập trong thân thể. Hào quang màu vàng óng kia tuy nhiên có một loại hỏa diễm thiêu đốt đau đớn cảm giác, nhưng lại không ngừng tịnh hóa lấy thân thể. Đi vào minh giới, tuy nhiên khôi phục thân thể, Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là cảm giác mình có một phần nhỏ thực lực bị hạn chế, không cách nào phát huy ra. Nhưng cái này sợi thánh hải tiến nhập thể nội quang mang, lại không ngừng đem dung nhập thể nội minh khí thanh trừ, một chút xíu chữa trị Sở Thanh Nguyệt lực lượng. Chỉ là, ngọn lửa kia thiêu đốt cảm giác thật có chút dày vò. Thậm chí thì liền Sở Thanh Nguyệt đều có chút chân mày cau lại, có chút thống khổ. Rất nhanh, quá trình này liền tiến hành một nửa. Sở Thanh Nguyệt cũng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Nhiếp Thần. Nhưng nàng cũng rất nhanh phát hiện, so với thánh trong biển quang mang, Nhiếp Thần trên thân chỗ hiện ra quang mang thậm chí ngược lại càng tăng lên mấy phần. Càng quan trọng hơn là, pháp ngoại trừ thể nội đại lượng minh khí, Sở Thanh Nguyệt thấy rõ năng lực cũng khôi phục rất nhiều. Nàng rất nhanh phát hiện, liền ngay cả mình cũng sâu chịu ảnh hưởng, có thể Nhiếp Thần thể nội lại tinh thuần vô cùng. Tựa như không có bất kỳ cái gì tạp chất, thì liền thân là đại đế cường giả chính mình cũng chịu ảnh hưởng. Nhiếp Thần lại có thể hoàn toàn không nhận bất luận cái gì tà khí ảnh hưởng. Loại tình huống này, thật là khiến người cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Lão bà, trong cơ thể ngươi minh khí không phải chỉ pháp ngoại trừ một nửa sao? Nhiếp Thần cũng chú ý tới Sở Thanh Nguyệt nhìn chăm chú mà đến ánh mắt. Bởi vì huyền cổ thánh thể đối với tà mị bản nguyên khắc chế, hắn tự nhiên là không cần thánh hài, cũng có thể nhẹ nhõm tiêu trừ minh khí. Ta muốn trước một chút nghỉ ngơi một chút. Nhìn thoáng qua Nhiếp Thần, Sở Thanh Nguyệt vội vàng mau chóng chìm xuống, thì liền vai cũng bao phủ ở trong nước. Nếu nói như vậy, vậy thì thật là tốt giữa sân nghỉ ngơi, không bằng chúng ta tới đem du hí thế nào? Nhiếp Thần lại mỉm cười. Thời khắc này, vừa lúc ở trong dự liệu của hắn. Du hí, Sở Thanh Nguyệt không khỏi hiện ra một tia hiếu kỳ, chậm rãi trôi nổi mà lên. Chính là cái này, nói, Nhiếp Thần trong tay nổi lên bóng truyền bãi cát, theo nhẹ nhàng vỗ, bóng truyền bãi cát nhất thời rất có co giãn bắn lên. Có chút linh động xẹt qua một đầu đường vòng cung, nhẹ nhàng nện ở Sở Thanh Nguyệt đỉnh đầu, nhưng mượn nhờ lực bắn ngược, lại rất nhanh đạn trở về Nhiếp Thần trong tay. Tựa như là không tính đau. Kỳ quái, vật này là đồ chơi sao? Đến cùng là làm sao chơi? Sở Thanh Nguyệt sờ lên đỉnh đầu, nhìn qua bóng truyền bãi cát ánh mắt, không khỏi toát ra một tia hiếu kỳ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.